Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Phương Văn Kính lập tức hướng tới kia chỗ mặt đất chạy tới. Phương Vãn Đường gắt gao đi theo phía sau, Lương Vũ Sinh không chút do dự mà bước ra đi nhanh đi theo. Bách Hàn cũng phát lực chạy vội. Chỉ thấy các nàng vừa mới chạy vội tới mới vừa rồi toát ra hồng quang mặt đất. Trong tầm nhìn có khác một chỗ mặt đất ánh sáng. Vì thế hai người lại quay đầu chạy gấp qua đi. Bách Hàn cảm thấy chính mình giống bắn chuột cống mộc chùy. Mà chuột một ngoi đầu liền chùy qua đi. Sự thật cũng là như thế. Đông chạy tây điên ước chừng đổi mới 49 thứ vị trí lúc sau. Phương Văn Kính hai người mới dẫn dắt mọi người chạy vội tới bờ sông. Lập tức chui vào rậm rạp rừng cây. Kỳ quái, không phải muốn vào sơn động sao? Như thế nào làm cho như vậy phiền toái? Yên lặng đi theo Lương Vũ Sinh phía sau Bách Hàn cân nhắc. Đại khái là Vu Sơn phái quy củ. Trăm vội chung quay đầu lại nhìn lại. Hơn 20 người chính xếp thành một hàng dài gắt gao đi theo phía sau. Loại này trận trượng cũng quá lớn, không sợ bị người chụp được tới sao? Rừng cây thực mau bị ném tại phía sau, thay thế chính là chảy xiết nước sông. Cũng thật lạnh, cũng may Phương Văn Kính hai người cũng không đi vào Trường Giang chỗ sâu trong. Trước sau dọc theo bờ sông hành tẩu, mọi người cũng một chân thâm một chân thiển chảy thủy đi theo phía sau. Xuống núi nhập lâm. Thiệp thủy phàn sơn, như thế ước chừng lăn lộn hai cái giờ. Phương Văn Kính mới ở Phong Đều Quỷ Thành mặt trái một chỗ vách núi dừng lại bước chân. Nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời, bị màu xanh bóng tươi tốt mà dây đằng cành lá phúc che đến kín không kẽ hở. Cùng thành thực vách núi không có gì khác nhau, thẳng đến bị sốc lên mới lộ ra một cái nửa người cao huyệt động. Nhưng tính tới rồi. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra, dùng nhánh cây gõ gõ cửa động, Phương Văn Kính lại giơ lên một khối eo bài chiều sau ý bảo. Vỗ vỗ Lương Vũ Sinh cánh tay, lúc này mới dẫn đầu khom lưng chui vào cửa động, Phương Vãn Đường cũng linh hoạt mà đi theo phía sau. Sơn động đen như mực giống dã thú miệng khổng lồ, giữa trời chiều mạo hiểm dày đặc bạch khí. Lương Vũ Sinh không chút do dự mà nắm Bách Hàn bàn tay lại nhìn xem mặt sau Triệu Hàm Đan. Nắm chặt mộc bài khom lưng chui vào sơn động, đèn pin quang chợt lóe liền không có động tĩnh, giống như bị sơn động ăn luôn. Bách Hàn lắc đầu ném ra không may mắn ý niệm. Chính mình cũng đem mộc bài niết ở lòng bàn tay, một đầu chui đi vào. Chương 180 Phong Đô năm 2017 năm 11 Nguyệt 12 ngày chân trái bước vào sơn động nháy mắt. Trong tay mộc bài bỗng nhiên tự động bốc cháy lên, cam rực rỡ miêu lập tức liếm đến đỉnh, Bách Hàn cánh tay run lên cuối cùng không có buông tay. Cũng may vài giây công phu mộc bài liền thiêu đốt hầu như không còn. Sơn động hắc ám đi xuống. Lại bị Bách Hàn vừa mới treo lên bả vai đom đóm túi thơm chiếu đến sáng choang. Lương Ca cùng Phương Văn Kính hai người đâu? Nghênh diện vách núi từ đầu đến đỉnh, căn bản không lộ a. Bách Hàn tả hữu đánh giá, nương ánh sáng mới phát hiện bên phải vách núi bóng ma biến hóa. Nguyên lai đây là mặt bình phong dường như thật dày vách đá. Phía sau Sở Nghiên cũng miêu eo chui vào tới. Vòng qua vách đá đi đến cuối lại là một mặt dày nặng vách đá. Thông đạo lần này khai bên trái sườn, theo sau vẫn như cũ bị một mặt vách đá ngăn trở đường đi. Thông đạo biến thành phía bên phải, 1, 2, 3, vách đá tổng cộng 7 mặt, có thể lớn nhất hạn độ trì hoãn vào động người tốc độ. Nếu là gặp được địch nhân công kích bảo vệ cho một chỗ thông đạo liền có thể phòng thủ kiên cố. Phía trước là điều có thể dung hai người sóng vai hành tẩu thông đạo. Đỉnh lại không cao, Lương Vũ Sinh chính chờ ở bên trong. Phương Văn Kính hai người cũng xem nàng tiến vào mới nhích người. Chúng ta là chiều Trường Giang phía dưới đi sao? Quải quá đệ tứ cong lúc sau. Mặc nhớ con đường Bách Hàn phát giác chính mình phân biệt không ra phương hướng rồi. Thông đạo khúc chiết uốn lượn không có cuối. Đi không ra 50 bước nhất định quẹo vào, Đông chiết Tây vòng không hề quy luật đáng nói. Trách không được điện ảnh phim truyền hình bên trong tưởng lấy bảo tàng cần thiết có tàng bảo đồ. Mới được, con đường tới rồi cuối. Ba tòa song song thông đạo ngăn lại đường đi. Đen tuyền giống tam mở miệng mạo hiểm âm khí. Liền có thể phân biệt dấu hiệu cũng không có. Gì, như thế nào không đi rồi? Mắt nhìn Phương Văn Kính hai người đứng ở trước động đùa nghịch cái gì? Bách Hàn tò mò mà thò lại gần nhìn. Phát hiện nàng hai cư nhiên chính cầm cái la bàn cùng đồng bàn tính bận rộn. Chắc ra một số theo liền gảy đẩy vài cái bàn tính. Thiên, các nàng chính mình cũng không quen biết lộ. Bách Hàn nhịn không được cầm Lương Vũ Sinh cánh tay. Người sau cũng là đầy mặt lo lắng. Sở Nghiên đám người xếp thành thật dài một liệt chờ ở mặt sau. Từng người duỗi trường cổ nhìn xung quanh. Cũng may Vu Sơn phái cuối cùng không rớt dây xích. Phương Văn Kính nhìn chằm chằm cháu ngoại gái phủng bàn tính. Lại mở ra một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ tra tìm. Nửa ngày mới gật gật đầu. Đứng ở nhất phía bên phải huyệt động đằng trước chiều Lương Vũ Sinh vẫy tay liền đạp đi vào. Đến lưu cái ký hiệu. Bách Hàn móc ra ánh huỳnh quang dấu hiệu hướng tới phía bên phải vách núi phun cái tam giác. Vừa mới chiều sơn động mại đi đã bị Sở Nghiên bắt lấy cánh tay bắt mắt hoa hồng hồng dấu hiệu cư. Nhiên ở hai người trước mắt bay nhanh biến mất. Đây là cái gì cục đá? Duỗi tay gõ gõ lại lạnh lại ngạnh. Không có dị thường a. Muốn tụt lại phía sau. Bách Hàn bất chấp nhiều nghiên cứu. Tiếp tục hướng phía trước đi rồi. Đi ra vài trăm thước lại có hai điều phân nhánh con đường chờ ở đằng trước. Phương Văn Kính hai người không chút do dự mà chui vào tay trái cửa động. Kỳ quái, các nàng lại nhận thức lộ. Không đi bao lâu phía trước lại là bốn cái thạch động. Đội ngũ ngừng lại, nhìn Phương Văn Kính hai người lấy ra quyển sách nhỏ tính nhẩm nửa ngày mới lựa chọn bên phải đệ. Nhị điều, loại này cổ quái chọn lộ phương pháp ước chừng liên tục 7 lần. Mỗi lần đều không giống nhau. Cuối cùng lần đó Phương Văn Kính hai người thậm chí yêu cầu mọi người thối lui đến 10 mét ở ngoài. Ở 7 điều song song thông đạo phía trước điểm khởi một chi đỏ đậm tin hương. Chính mình phục bái trên mặt đất, kia hương châm bay nhanh, nhàn nhạt khói hồng giống có thể tự hỏi dường như theo thứ tự ở từng cái thông đạo lối vào bồi hồi. Khó khăn lắm châm tẫn mới hướng tới tay trái đệ nhị điều phiêu qua đi. Phương Văn Cảnh trong gương thông qua quan trọng trạm kiểm soát giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Lau lau cái trán mồ hôi. Bách Hàn có loại cảm giác, nếu không có hai người dẫn đường, chính mình là vô luận như thế nào cũng đến không được nơi này. Cho dù có thể trà trộn vào tới cũng nhất định bị lạc phương hướng. Rốt cuộc ra không được, thông đạo không ngừng chiều hạ, không bao lâu liền bị một uông bích nặng nề hồ nước ngăn lại đường đi. Phương Văn Kính hai người dừng lại bước chân hướng tới Lương Vũ Sinh làm thủ thế. Lại bắt tay điện ngậm ở trong miệng, lúc này mới trước sau bước vào hồ nước, nhìn ra được thủy rất sâu. Mới vừa đi một bước hai người liền động tác nhất trí chầm đi vào. Chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, làm nhiệm vụ còn phải thủy bộ không toàn phương vị tiến hành. Cũng may ta chính là xông qua Độc Long Đảo. Chầm vào trong nước Bách Hàn chửi thầm đánh cái rung mình. Là Trường Giang thủy vẫn là dưới nền đất nguồn nước. Cũng thật lạnh a. Lương Vũ Sinh phiêu phiêu phù phù du ở phía trước. Thỉnh thoảng đỡ lấy đột ra vách đá mượn lực. Bách Hàn cũng học bộ dáng của hắn tiến lên. Lúc này liền thể hiện ra đom đóm túi thơm chỗ tốt rồi. Vừa không dùng chiếm trụ một con cánh tay. Lại so đèn pin chiếu sáng phạm vi lớn hơn. Dưới chân ngẫu nhiên có thể đạp đến mặt đất, đại đa số thời điểm lại sâu không lường được. Lệnh Bách Hàn nhịn không được nhớ tới Độc Long Đảo không đáy vực sâu. Bàn tay tiếp xúc địa phương rất là cổ quái. Bách Hàn phát giác vách đá nhô lên không biết khi nào biến thành phập phồng cuộn sóng. Còn rất có quy luật không đúng. Đây là vậy, nàng khiếp sợ mà du xa chút. Phát giác đỡ vách núi phủ kín chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ vậy. Chẳng lẽ là mãng xà giao long linh tinh? Lương Vũ Sinh đột nhiên dừng lại, chỉ vào phía trước nơi nào đó chiều nàng vẫy tay. Bách Hàn bơi qua đi. phát giác phía trước đỉnh duỗi tiếp theo đều mang theo vài lợi trảo thú chân bước vào trong nước. Chỉ để lại có thể thông qua một người con đường. Xem ra là điều cá sấu hoặc là giao long. Trải qua ngàn ngàn vạn vạn năm cùng tám kỳ đại xà giống nhau cùng vách đá hòa hợp nhất thể. Rốt cuộc phân không khai. Nó là chết như thế nào ở trường giang phía dưới? Là tinh quái vẫn là mãnh thú? Thọ mệnh đến cùng vẫn là bị thù địch giết chết? Đáng tiếc mấy vấn đề này ai cũng trả lời không được. Phía trước truyền đến đánh tiếng động, lại là Phương Vãn Đường đứng ở nham thạch cái vuốt thượng chiều nàng hai phất tay. Xem ra thời gian cấp bách, Lương Vũ Sinh vỗ vỗ Bách Hàn bả vai liền tiếp tục đi trước. Nàng cũng tay chân cùng sử dụng du qua đi chiều thượng trèo lên. Xa xa nhìn lại, phía trước vài trăm thước ngoại liền tới rồi thông đạo cuối. Gì, cái kia huyệt động thoạt nhìn rất là cổ quái. Bị bối ở ngực huyền trước không thấm nước bao đột nhiên nhúc nhích lên. Kéo ra khóa kéo, hai chỉ tiểu long cạnh tương dò ra đầu. Duỗi cái mũi không ngừng ngửi. A tương đương, phía sau nơi xa đột nhiên vang lên kêu sợ hãi. Quay đầu lại đi, lại là đội đuôi nào đó tân nhân nữ tử sao sao mới từ trong nước thoát ra đầu. Mang theo khóc nức nở nói có cái gì kéo ta chân, sẽ không? Phương Văn Kính nói qua không nguy hiểm a. Hơn nữa ta tiểu long cũng ở a. Tiến lên đội ngũ tự nhiên ngừng. Nàng kia quanh thân vài người không tự chủ được dán khẩn vách núi. Tam đẳng tòa đội trưởng Tiết Hồng Văn Tiềm đi xuống tra xét. Không bao lâu liền chui ra mặt nước liên tục xua tay. Hiển nhiên không có phát hiện, đội ngũ trước nhất đầu Phương Văn Kính cao mày mạnh mẽ vỗ tay. Liên tục phất tay, hiển nhiên không kiên nhẫn, đội ngũ tiếp tục tiến lên, nàng kia bộ áo cứu sinh, khóc sướt mướt miệng dài. Ta vốn dĩ liền sẽ không bơi lội, giống như có cái gì, mặt sau tân nhân đem nàng đẩy đến một bên. Không đợi Bách Hàn du gần, hai điều tiểu long liền một đầu chui vào trong nước, chỉ thấy hai điều mớn nước du ngư hướng phía trước chạy nhanh. Ly đến gần thấy được rõ ràng, kia không phải huyệt động, lại là cái gì dã thú từ vách đá chung dò ra đầu. Cổ không trôi chảy, miệng trương lão đại, đầu lưỡi vươn tới rũ trên mặt đất lại là chỉ hóa thành nham thạch ham mô. Nó tồn tại thời điểm nhất định rất cường đại. Nếu không cũng sẽ không chết đi lâu như vậy còn có thể đem ta tiểu long dẫn ra tới. Bách Hàn như vậy nghĩ. Quả nhiên hai điều tiểu long một tả một hữu bay đến ha mô đỉnh đầu xoay quanh. Như là kỳ quái nó như thế nào cùng vách đá hòa hợp nhất thể dường như. Mắt nhìn phía trước ba người theo thứ tự chui vào ha mô mồm to. Bách Hàn vỗ vỗ bàn tay triệu hồi nó hai. Đi theo một chân đạp đi vào. Không xong. Dưới chân bóng loáng như du, vô pháp đứng yên Bách Hàn mở ra hai tay tưởng bảo trì cân bằng. Lại cái gì cũng không đủ đến, quăng ngã cái té ngã ngay sau đó hoạt đến thật xa. Phía dưới là không bờ bến hắc ám, thỉnh thoảng có thể nhìn đến bao phủ Lương Vũ Sinh cam hồng quang mang. Rốt cuộc khi nào là cái đầu, chúng ta vốn dĩ liền ở chân núi. Tả quải hữu vòng tới rồi trường giang ngầm còn chiều trượt xuống xa như vậy. Trong chốc lát như thế nào đi lên. Phẳng phất ngồi trên cao cao thang trượt Bách Hàn chửi thầm. Đáy sông bùn, thật, lạnh băng thấu xương hồ nước đột nhiên đem nàng bao phủ. Bách Hàn lại cao hứng lên, nhưng tính đến cùng, lưỡng đạo đèn pin chùm tia sáng cùng cam hồng quang mang chờ ở đằng trước. Hai điều tiểu long sao sao dừng ở bả vai run rẩy thân thể. Quanh mình trống trải sơ lãng, vách đá cũng không có bóng dáng. Đặt mình trong chỗ là chỗ dưới nền đất hồ nước, ngửa đầu nhìn lại, mấy chục mét cao địa phương huyền trường trường đoàn đoàn thạch nhũ. Dài nhất số căn rũ gần mặt nước giống như từng thanh mũi tên nhọn. Đi theo Phương Văn Kính hai người chiều trong hồ bơi 10 phút. Bách Hàn mới phát giác không đúng chỗ nào, nơi này thâm cư dưới nền đất, vì cái gì xem đến như vậy rõ ràng, không giống ánh trăng tinh quang, đỉnh đầu thạch nhũ nhàn nhạt bao phủ một tầng thanh quang. Đảo giống lân quang ma chơi, bốn phía thủy vực mở mang vọng không đến cuối, tựa hồ có dã thú âm hồn nhìn trộm, Bách Hàn không dám nhiều nhìn, chỉ nhìn chằm chằm khẩn trước mắt ba người ra sức bơi lội. Nhìn xem thời gian rạng sáng 4 điểm, hai chỉ tiểu long bỗng nhiên chấn động cánh hướng tới bên phải bay đi. Lại phát hiện cái gì? Bách Hàn kỳ quái mà tưởng, ngay sau đó bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người. Nơi đó có tòa tiểu đảo, hai chỉ bàng nhiên quái thú chính liều chết vật lộn, một đầu lớn lên giống nghiêu, khắp cả người bị con nhím lông tóc bao trùm, trên lưng sinh một đôi cánh. Hắn địch nhân là đỉnh đầu trường một sừng báo đốm, phía sau trường 5 cái đuôi, nhìn ra được chúng nó tồn tại thời điểm hết lực, chết đi hóa thành nham thạch như cũ dây dưa ở bên nhau. Chỉ thấy hai chỉ tiểu long bay đến chúng nó đỉnh đầu duỗi thân cánh, như là hy vọng hai chỉ quái thú sống chuyển tới đánh thượng một hồi. Mắt nhìn Vu Sơn phái hai người đình cũng không ngừng, Bách Hàn không dám chậm trễ tiếp tục đi tới. Tiếp theo cái xuất hiện trong bóng đêm chính là điều toàn thân tuyết trắng lục vĩ hồ. Tràn ngập linh khí, đôi mắt tràn ngập trí tuệ, như là tùy thời có thể lắng nghe mọi người tiếng lòng. Đáng tiếc nó cũng không có thể sống sót, một cái nửa xà nửa dao, đầy người vảy quái thú cuốn lấy nó chặt đứt khí. Bất quá chính mình bảy tấc cũng bị hồ chảo chảo nứt ra. Thần ma chiến trường, vì cái gì chúng nó sẽ chết ở chỗ này? Hai điều tiểu long đối cái kia quái thú thực cảm thấy hứng thú. Vây quanh hóa thành nham thạch đầu bay loạn, chẳng lẽ nó cũng có nội đan linh tinh? Nửa người nửa cá giao nhân cũng xuất hiện, tổng cộng có mấy chục chỉ nhiều, chiếm cứ ở vòng tròn đảo nhỏ hóa thành cục đá, giống như so với chúng ta ở trong biển bắt được kia hai chỉ tiểu một ít. Lớn lên cũng thực xấu, Bách Hàn như vậy đánh giá theo sau xa xa bơi ra đi. Kim bối điêu, long quy, hình thù kỳ quái yêu thú, liên tục bảy tổ quái thú lúc sau. Đằng trước Phương Văn Kính bỗng nhiên dừng lại dùng sức vỗ bàn tay. Đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Đây là sắp tới, đáy sông bùn tín hiệu. Cuối cùng đến cùng, Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó một cổ khí lạnh từ đáy nước phủ đến toàn thân. Lại là một tòa tiểu đảo. Trên đảo như cũ đứng sừng sững hai tầng nhà lầu lớn nhỏ quái vật. Cùng phía trước bất đồng chính là nó cư nhiên tồn tại. Một sừng từ tóc đỏ trung toát ra, răng nanh che lại môi, thâm vô lại ra bộ mặt dữ tợn, trong tay luân lang nha bổng, đây là chỉ ác quỷ, ở phong đều quỷ thành tùy ý có thể thấy được, tựa như vừa mới từ 18 tầng địa ngục vào tay cho bụi khi đứng sừng sững trong người bạn ác. Quỷ điêu khác, nhìn thấy mọi người đã đến, nó mừng rỡ như điên mà nhảy tới nhảy lui, không ngừng liếm môi. Phảng phất giây tiếp theo là có thể nếm đến người sống huyết nhục dường như. Hết chương.